Vô địch kiếm vực, chương 1612, Hồng Mông Tháp đệ tứ tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Đan Thanh trầm giọng nói. Vương Nham, người có ý tứ, có ý tứ. Vương Nham hai mắt híp lại. Dương Đan Thanh, người anh kia chạy đến ta vương gia địa bàn đoạt ta vương gia bồi dưỡng đại địa chi linh. Đồng thời phát ngôn bừa bãi. Muốn đại địa chi linh. Có bản lĩnh liền tới Dương gia tìm hắn. Hiện tại ta tới. Ngươi lại hỏi ta có ý tứ. Dương Đan Thanh trầm giọng nói. Vương Nham. Là có người đang hãm hại ta nhị ca. Ngươi đừng bị người làm vũ khí sai sử. Làm vũ khí sai sử. Vương Nham cười lạnh một tiếng. Làm sao? Các ngươi huynh muội dám làm không dám chịu. Đừng nói nhảm. Làm cho Dương Yên xuất hiện. Ta vẫn muốn lãnh giáo một chút Dương gia các ngươi thiếu gia bản lĩnh. Nay ngày để cho ta được như nguyện. Được không? Dương Đan Thanh nói. Vương Nham, việc này ngươi không cảm thấy có kỳ quặc. Ta hai huynh muội nếu là thật đoạt ngươi đại địa chi linh. Như thế nào lại nói cho ngươi? Là chúng ta cướp. Còn nữa, hiện tại thế tử tranh sẽ bắt đầu. Ta nhị ca như thế nào lại vô duyên vô cớ đi chung quanh gây thù hằn? Cái này muốn hỏi ngươi nhị ca. Vương Nham gằn giọng nói. Dương Đan Thanh, ngươi nhị ca lúc này đây. Không chỉ có cướp ta vương gia đại địa chi linh. Càng giết ta vương gia vài trí cảnh cường giả. Ta cho ngươi biết. Đừng nói ngươi nhị ca chỉ là Dương gia thiếu gia. Coi như hắn là Dương gia thế tử. Ta vương gia cũng muốn cùng hắn tính toán rõ ràng bút chướng này. Dương Đan Thanh sắc mặt tái xanh. Vương Nham. Ta hai huynh muội cũng không phải sợ ngươi. Ta cho ngươi biết, việc này đích đích xác xác là có người đang cố ý giá họa cho ta nhị ca, cho ta một chút thời gian. Ta sẽ tự mình đem người nọ chộp tới. Ta tin tưởng, người Vương Nham cũng không muốn bị người khác làm vũ khí sai sử chứ. Được, Vương Nham nói, ta cho ngươi thời gian. Thế nhưng, lời khó nghe nói trước. Đến lúc đó các ngươi nếu như không để cho ta một cái bàn giao. Hừ, lúc đầu, ta vô ý tham dự Dương gia thế tử tranh. Thế nhưng, các ngươi nếu như không để cho ta một cái bàn giao. Vậy cũng chớ trách ta. Nói xong, bên ngoài xoay người thân hình run lên biến mất ở phía chân trời. Giữa sân, Dương Đan Thanh sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trưởng như thế đại. Nàng lần đầu tiên cảm giác được biệt khuất. Vị trí ban đầu. Trầm mặc một lát. Dương Đan Thanh đột nhiên lãnh thanh đạo. Truyền lệnh. Làm cho Dương Sơn cùng Dương Thạch đi xem đi vũ gia. Không. Ta cùng với bọn họ cùng đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Đến tột cùng là ai ăn hùng tâm gan báo. Dám âm huynh muội chúng ta. Hồng Mông Tháp bên trong. Tu hành không tuế nguyệt. Dương Diệp tiến nhập luân hồi bên trong đã 5 cái nhiều tháng. Đương nhiên, ở bên ngoài, chỉ là quá khứ nửa tháng mà thôi. 5 cái nhiều tháng qua, Dương Diệp cả người đã dường như hóa đá. Nhìn từ ngoài, hắn không có nửa điểm biến hóa. Không chỉ có không có biến hóa. Lúc này, toàn thân hắn khí tức đều đã tiêu thất. Cả người phảng phất không ở trong bầu trời này. Ở Dương Diệp cách đó không xa. Là Hiểu Vũ Tịch còn có Tử Nhi. Cùng với Tiểu Bạch. Khi biết Dương Diệp chỗ sung yếu đâm luân hồi cảnh lúc. Các nàng liền đã bắt đầu ở thủ hộ. Nói không lo lắng là giả. Dù sao một cái không cẩn thận. Dương Diệp khả năng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Tử Nhi trong lòng. Tiểu Bạch Tiểu Trảo chỉ Dương Diệp. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tử Nhi. Trong mắt mang theo hỏi màu sắc. Tử Nhi nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Bạch đầu nhỏ. Sau đó nhẹ giọng nói. Đừng lo lắng. Hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại. Tiểu Bạch gật một cái đầu nhỏ. Sau đó Tiểu Trảo nhẹ nhàng huy vũ một hồi. Làm như đang nói cái gì. Tử Nhi khẽ lắc đầu một cái. Tạm thời không thể quấy nhiễu hắn. Chờ hắn tỉnh. Đang để cho hắn chơi với ngươi có được hay không? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Đang muốn huy vũ Tiểu Trảo. Đột nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không chỉ có nàng, lúc này, Tử Nhi cùng Hiểu Vũ Tịch cũng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ở các nàng nhìn soi mói, Dương Diệp mí mắt đột nhiên nhẹ nhẹ run rẩy. Dần dần, Dương Diệp con mắt chậm rãi mở ra. Tại đây trong mắt, trong bình tĩnh mang theo một tia tang thương. Hưu, Tiểu Bạch trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang bay đến Dương Diệp trước mặt. Sau đó tiểu chảo ôm chặt lấy Dương Diệp hầu, không ngừng dùng chính mình đầu cọ sát Dương Diệp cằm. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, trong mắt bình tĩnh như cũ không gì sánh được. Chẳng qua rất nhanh, trong mắt hắn bình tĩnh dần dần có ba động. Dần dần, trong mắt hắn biến thành nhu sắc. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Bạch đầu, sau đó nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch cùng Tử Nhi, mỉm cười, trở về, thật tốt. Hiểu Vũ Tịch cùng Tử Nhi đi tới Dương Diệp trước mặt. Hiểu Vũ Tịch bắt lại Dương Diệp tay, nhẹ giọng nói, tỉnh lại là tốt rồi. Dương Diệp đem Hiểu Vũ Tịch cùng Tử Nhi dũng mãnh vào trong lòng, sau đó nhẹ giọng nói, là tốt. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn ở luân hồi bên trong trải qua sự tình thực sự quá nhiều. Cho dù hắn kiếm tâm thông minh, thời khắc tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, nhưng tâm tình vẫn là xảy ra rất nhiều biến hóa. Lúc này đây, hắn chân chính đã trải qua nhân sinh bách thái. Hiện tại, luân hồi cảnh rồi hả? Hiểu Vũ Tịch nhẹ giọng nói. Dương Diệp gật đầu, luân hồi cảnh, kỳ thực, luân hồi cảnh cùng âm dương cảnh cũng không có khác nhau lớn gì. Khác biệt duy nhất, chính là luân hồi cảnh về mặt tâm cảnh được tăng lên. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một loại lực lượng, đó chính là luân hồi chi lực. Âm dương cảnh là âm dương chi lực, mà luân hồi cảnh thì là luân hồi chi lực. Chẳng qua cái này luân hồi chi lực, với hắn mà nói, tác dụng cũng không phải là quá lớn. Tự như cùng âm dương chi lực giống nhau. Bởi vì kiếm ý của hắn cùng sát ý là muốn siêu vượt luân hồi chi lực. Đây cũng là hắn đến rồi âm dương cảnh phía sau, vì sao rất ít khi dùng âm dương chi lực nguyên nhân. Cũng là hắn vì cái gì có thể vượt cấp khiêu chiến nguyên nhân. Đương nhiên, tấn thăng đến luân hồi cảnh phía sau, hắn thực lực tổng hợp là đạt được tăng cường thật nhiều. Có thể nói, hắn hiện tại coi như không sử dụng kiếm, cũng có thể cùng chí cảnh cường giả nhất chiến. Mà dùng kiếm nói, coi như không cần ám chi pháp tắc, hắn cũng có nắm chặt chính diện đánh chết một gã chí cảnh cường giả. Nếu như chơi đánh lén, xuất kỳ bất ý dưới tình huống, một dạng chí cảnh cường giả sợ rằng còn chưa phản ứng kịp, đầu liền đã rơi xuống đất. Tự tin, đạt được luân hồi cảnh phía sau, hắn trước nay chưa có tự tin. Đương nhiên, hắn sẽ không tự đại. Muốn biết, cái này ngân hà hệ, yêu nghiệt vô số. Cái loại này có thể vượt cấp khiêu chiến cường giả chỗ nào cũng có. Tự đại, chính là tìm đường chết. Không từ mà biệt, chính là trong cơ thể cái kia hai cái huyết nhân. Nếu như một chọi một nói, hắn đều không nắm chắc chiến thắng. Phải nói, thắng bại ở chia 3-7. Hắn 3, chẳng qua, hắn lại có lực đánh một trận. Dương Diệp không có ra Hồng Mông tháp, mà là đang trong tháp cùng Hiểu Vũ Tịch các nàng chơi 2 ngày. Tu luyện, mạnh mẽ mặc dù trọng yếu, thế nhưng người nhà càng trọng yếu hơn. Hắn có thể không hy vọng chính mình bởi vì khác sự tình mà bỏ quên người nhà của mình. Đệ 3 ngày sau, Dương Diệp đi tới đệ nhị tầng, tiểu thất bên giường. Dương Diệp trầm mặc không nói. Nguyên bản, ở tiểu thiên dưới sự hỗ trợ, tiểu thất có thể phải thức tỉnh. Nhưng là bây giờ, tiểu thiên bị bắt, đúng lúc này, tiểu thất tay chỉ đột nhiên nhẹ nhẹ run rẩy. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp đầu tiên là ngẩn người. Sau tức thì mừng như điên. Hắn vội vàng bắt được tiểu thất tay, nhẹ giọng nói, tiểu thất, tiểu thất. Nhưng mà, tiểu thất lại là không có đáp lại. Dương Diệp lại hô vài tiếng, nhưng mà, tiểu thất như trước không có trả lời. Dần dần, Dương Diệp trên khuôn mặt tiếu dung tiêu thất. Nửa canh giờ trôi qua, tiểu thất còn là không có động tĩnh. Vị trí ban đầu, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, tiểu thất, ta không biết ngươi có thể nghe được hay không lời nói của ta. Ta muốn nói cho ngươi, chúng ta đã đến ngân hà hệ, ta chờ ngươi tỉnh lại. Nói xong, hắn xoay người đi tới một bên lò luyện đan trước. Lò luyện đan chung, một đóa hỏa diễm vẫn ở chỗ cũ thiêu đốt. Ngọn lửa này, chính là lục đinh thần hỏa. Xem lấy cái đóa kia hỏa diễm hồi lâu. Dương Diệp trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Bởi vì, này lục đinh thần hỏa, còn không có thức tỉnh. Lắc đầu, Dương Diệp xoay người rời đi. Mà đang khi hắn phải đi ra ngoài lúc, đột nhiên, một giọng nói ở trong sân vang lên. Đây là Ngân Hà Hệ. Nghe được đạo thanh âm này, Dương Diệp nhất thời dừng bước. Hắn xoay người nhìn về phía cái kia lò luyện đan. Người đã tỉnh, đạo thanh âm này, chính là lục đinh thần hỏa thanh âm. Mới vừa tỉnh không bao lâu. Lục đinh thần hỏa nói. Dương Diệp nói, xin lỗi. Lục đinh thần hỏa sở dĩ ngủ say, liền là bởi Tết 2V kép vì hắn. Đối với cái này sự kiện, hắn hổ thẹn trong lòng. Lục đinh thần hỏa nói, xin lỗi cũng không cần. Nếu như không phải là ngươi, ta sợ rằng còn đang say giấc nồng. Nói đúng ra, là ta phải cảm ơn ngươi. Ngươi nguyên bản đang say giấc nồng. Dương Diệp hỏi, ừ, lục đinh thần hỏa nói. Phải nói, ta bị trong phong ấn. Mặc dù bây giờ cũng là bị phong ấn, nhưng là bây giờ cùng trước đây nhưng khác. Trước kia ta, ngay cả ý thức đều bị phong ấn. Ngươi mở ra tầng này phía sau, biến hình giải trừ ý thức của ta phong ấn. Thì ra là thế. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi ban đầu trợ giúp. Được rồi, ta muốn như thế nào thả ngươi xuất hiện. Ngươi vẫn không thể. Lục đinh thần hỏa nói, vì sao? Dương Diệp khó hiểu, ta không phải là tháp này chủ nhân sao? Vẫn không tính là. Lục đinh thần hỏa nói, thực lực ngươi quá yếu, còn không cách nào chân chính nắm giữ nó. Chờ ngươi chân chính nắm giữ nó phía sau, là có thể thả ta đi ra. Còn quá yếu. Dương Diệp biểu tình có chút không tự nhiên. Lúc này, lục đinh thần hỏa lại nói, kỳ thực, cũng không tính là quá yếu. Ngươi bây giờ, đã sắp tiếp xúc được đạo cái này nhất tầng thứ. Đạo, đó là cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Lục đinh thần hỏa nói, ngươi về sau sẽ đã biết. Dương Diệp gật đầu, không có ở truy vấn cái này vấn đề. Làm như nghĩ tới điều gì? Hắn lại hỏi, được rồi, ta lúc nào có thể mở ra tầng kế tiếp? Hắn sớm muốn bắt đầu Hồng Mông Tháp tầng thứ tư. Thế nhưng, Hồng Mông Tháp thẳng đều không có động tĩnh. Điều này làm cho hắn vô cùng phiền muộn. Muốn biết, mỗi mở ra một tầng Hồng Mông Tháp, hắn lấy được chỗ tốt. Cái kia đều là cự đại. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết, tầng kế tiếp đến tột cùng có vật gì. Tầng kế tiếp, lục đinh thần hỏa nói, là A, Dương Diệp nói. Ngươi bây giờ có thể A, lục đinh thần hỏa nói. Ngươi không biết, Dương Diệp cách chương.